Bạch Phù Mỹ những năm 70. Chương 6, biết tôi là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tùng Diệp rất nhanh đã dọn dẹp xong một căn phòng. Cô vốn dĩ là người làm việc nhanh nhẹn tỉ mỉ. Bình thường không thích ngồi yên mà lúc nào cũng luôn tay luôn chân. Không để mình được rảnh rỗi. Thành ra bất kỳ ngóc ngách nào trong nhà cũng đều rất sạch sẽ. Không có lấy chút hạt bụi bẩn. Căn nhà cũ mà nhà họ Hạ đang ở hiện tại mặc dù có hơi cũ kỹ, rột nát nhưng nhờ được cô dọn dẹp kỹ càng, thường xuyên nên trông vẫn còn khá tốt, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu xuống cấp nào. Đúng lúc đó, Hạ Tùng Bách nghe được từ xung quanh truyền đến những tiếng bước chân nặng nề. Anh ngước mắt nhìn về phía trước, một bóng dáng yểu điệu, mảnh mai bỗng dưng xuất hiện, đập thẳng vào mắt anh. Người phụ nữ xách theo một đống hành lý cồng kềnh, lúc này đang chân thấp chân cao bước từng bước về phía nhà cũ của nhà họ Hạ. Sau khi đặt toàn bộ số hành lý xuống đất, cô nhanh chóng vén tay áo lên lau trán. Từng giọt mồ hôi óng ánh chảy xuống theo làn da trắng nõn cô. Vài sợi tóc đen nhánh cũng rủ xuống dán vào một bên gò má. Bên trong đôi mắt hạnh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hạ Tùng Diệp lắc lắc chiếc chuông treo trên thắt lưng của mình. Vẫy tay gọi cậu em trai đang đứng trên thửa đất phần trăm. Đất phần trăm là tên gọi của loại đất trước kia do hợp tác xã trích tỷ lệ phần trăm. Nam, quỹ đất hợp tác xã hoặc các hộ dân sau khi đưa đất vào hợp tác xã thì được giữ lại năm. Tự chủ phát triển kinh tế như trồng rau, hoa màu. Hạ Tùng Bách thả đống phân chuồng trong tay xuống đất. Trong lòng trầm mặc. Yên lặng đến bên cạnh giếng nước rửa tay sau đó đi tới trước mặt vị khách không mời mà đến này. Chị cả trong nhà ra giấu tay với anh. Ý bảo, giúp, cô ấy, cất hành lý. Hạ Tùng Bách nghe vậy thì đôi lông mày rậm bỗng nhíu chặt lại. Tròng mắt đen nhánh hơi có vẻ dữ tợn khẽ trầm xuống. Hạ Tùng Diệp thấy trong mắt cậu em trai lớn nhà mình lộ ra vẻ cảnh giác. Liền vội vàng nói, để cô ấy. Ở lại đây, cô ấy, hiện tại, đang không có, chỗ ở, lòng bàn tay thô ráp của Hạ Tùng Bách đè lên trên vai của người phụ nữ. Hơi đẩy cô về phía sau một chút, thân hình cao gầy của anh thuận thế chắn ở phía trước cửa. Lười biếng mở miệng nói, cô muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện anh cũng dùng một bàn tay đuổi Hạ Tùng Diệp về phòng của cô ấy. Triệu Lan Hương trơ mắt nhìn ông chồng ra nhà mình. Uỳnh, một tiếng đóng sầm của lại, nhốt Hạ Tùng Diệp vào trong phòng, mặc cho cô ở bên trong liên tục gõ cửa nhưng vẫn thờ ơ không chịu mở ra. Đôi mắt bên dưới cặp lông mày rậm của anh không hề che giấu mà bộc lộ ra sự lạnh lùng. Cảnh giác, chất giọng hơi khàn khàn vang lên, có chút không đứng đắn nói, có biết tôi là ai không? Sau khi nói xong, người đàn ông tùy tiện dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô gái. Mãi cho tới khi mặt cô đã đỏ hết cả lên, anh mới quang minh chính đại rời mắt sang chỗ khác. Triệu Lan Hương thật sự không ngờ tới người chồng vốn luôn khiêm tốn. Phong độ lại nghiêm trang kia của cô lại còn có một dáng vẻ lưu manh đến như vậy. Bởi vì quá bất ngờ khiến trái tim của cô khẽ đập chạch đi một nhịp. Mặc dù thực tế ông chồng già nhà mình lúc này đang vừa nghèo vừa chán nản. Nhưng dáng vẻ lười biếng không thèm để ý kia thì nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất thuận mắt. Có phong vị của anh chàng đại ca trong bộ phim Young and Dangerous nổi đình đám ở thập niên 90. Gương mặt góc cạnh sắc bén, đôi lông mày rậm thâm thúy cùng phong thái kiệt ngạo bất tuân. Thoạt nhìn có vẻ vô cùng hung dữ giống như lúc nào cũng sẵn sàng lao tới đánh người vậy. Chấm, kiêu ngạo khó thuần phục, chỉ đáng tiếc. Phong cách của anh lại đi trước thời đại tới hơn 20 năm. Nếu là vào thời ấy thì nhất định sẽ được hàng vạn người hâm mộ. Nhưng đặt ở hiện tại thì chỉ là một tên du côn đầu đường có chợ bị người khác buông lời thóa mạ sau lưng mà thôi. Ông chồng già nhà cô hôm nay mặc một bộ quần áo rách nát bạc phếch do đã giặt qua quá nhiều lần. Trong mắt hiện lên vẻ thờ ơ tùy ý. Nhưng là người đã cùng chung chăn gối với anh suốt 20 năm. Triệu Lan Hương sao lại không hiểu ông chồng già của mình chính là một con sói con thực thụ cơ chứ? Giọng điệu của anh lúc này nghe thì có vẻ rất tùy ý. nhưng trong lòng không chừng đã sớm nghi ngờ liệu có phải cô đã lừa gạt người chị cả thành thật, chất phác của anh hay không. Triệu Lan Hương nhẹ nhàng móc từ trong túi ra 3 đồng tiền. Bình tĩnh đối diện với ánh mắt lười nhác, lãnh đạm của anh, dáng vẻ hồn nhiên không chút sợ hãi nói. Đây là tiền thuê nhà của tôi. Tôi cũng không phải là ở không mà không trả tiền. Khu ký túc xá tập thể dành cho thanh niên trí thức hiện tại đã bị sập nên tôi đang không có chỗ nào để ở cả. Trong khi nhà anh thì ít người nhưng lại nhiều phòng. Tôi cũng rất thích sống ở đây. Đợi đến khoảng cuối năm sau, khi khu ký túc xá mới dành cho thanh niên trí thức được xây xong thì tôi sẽ dọn đi khỏi đây. Mặc dù lúc này anh vẫn còn rất trẻ, suy nghĩ cũng có phần ngây ngô, non nớt khác hẳn với anh của mấy chục năm sau, nhưng cô vẫn tin tưởng bản chất của anh chính là một người đàn ông thông minh. Gia đình này hiện tại thật sự đang là quá nghèo, trong khi đó lại có thể dùng một căn phòng đã bỏ không nhiều năm để đổi lấy vài đồng tiền thuê nhà ít ỏi. Xét về tình hay về lý thì rõ ràng là không nên từ chối. Huống chi, thoạt nhìn cô cũng không giống với loại người không thích sống an phận. Mà Hạ Tùng Diệp lúc này lại dùng sức gõ mạnh vài cái lên cửa. Trong lòng lo lắng quát gọi em trai, thậm chí còn giận dữ đạp cửa vì bị nhốt ở trong phòng. Bởi vì phải nể mặt chị gái. Hơn nữa thoạt nhìn người phụ nữ này trông cũng có vẻ yếu đuối vô hại nên Hạ Tùng Bách quyết định tạm thời nhượng bộ. Cho phép cô sống trong nhà của mình. Anh đưa tay nhận lấy xấp tiền mặt trong tay người phụ nữ. Cũng không thèm nhìn lấy một lần mà thản nhiên nhét vào trong túi. Sau đó nói với giọng điệu cảnh cáo. Tôi chỉ nhắc một lần duy nhất. Cô nghe cho kỹ. Ở nhà tôi thì không được phép gây chuyện. Nếu cô dám gây chuyện thì lập tức thu dọn hành lý sau đó cút đi chỗ khác. Triệu Lan Hương gật đầu. Dùng chân đá đá vào túi hành lý nói. Cảm phiền anh tốn chút sức lao động. Triệu Lan Hương tạm thời sẽ không tỏ thái độ khách sáo với anh. Dù sao thì cũng là người xa lạ từ nơi khác đến trả tiền thuê nhà rồi. Nếu quá khách sáo thì lại dễ bị nghi ngờ là cố ý tiếp cận với mục đích xấu. Hạ Tùng Bách từ nhỏ đến lớn đã quen với việc bị đối xử lạnh nhạt bởi toàn bộ người bên trong đại đội. Nếu đột nhiên có một người xa lạ tiếp cận anh với thái độ nhiệt tình với anh thì nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm. Nếu anh không hoài nghi cô là kẻ ngốc thì nhất định sẽ nghi ngờ cô có mục đích không tốt. Triệu Lan Hương đã rút kinh nghiệm sau lần bị anh tỏ thái độ lạnh nhạt tại ruộng ngô lần trước. Hạ Tùng Bách không thích phải nợ ân tình của người khác. Cho nên lần trước anh giúp cô có khả năng là vì mấy viên kẹo kia. Sau khi cảm thấy đã trả đủ nợ ân tình thì anh lập tức rời đi một cách dứt khoát. Có thể anh nghĩ nếu ăn thêm mấy cái bánh bao không nhân của cô nữa thì ân tình này lại khó mà tính toán rõ ràng được. Loại suy nghĩ cẩn thận này của Hạ Tùng Bách nếu là vào khoảng vài thập kỷ sau thì đó chính là giàu có hào sảng. Nếu là người từng giúp đỡ anh thì anh sẽ cố gắng hết sức để báo đáp. Cần tiền đưa tiền, cần lực xuất lực, thiếu nợ 1 đồng thì anh sẽ trả lại 3 đồng. Bởi vậy anh chính là hiện thân của thần tài. Trong mắt nhiều người, mọi người xung quanh đều cam tâm tình nguyện kết bạn với anh. Nhân khí từ 4 phương 8 hướng không ngừng kéo tới, giúp cho sự nghiệp của anh ngày càng phát triển. Hạ Tùng Bách thu lại dáng vẻ lưu manh của mình. Yên lặng khom lưng nhặt hành lý rơi vãi trên mặt đất sau đó ôm vào trong phòng. Hạ Tùng Diệp sau khi được thả ra, thì giơ tay lên thành nắm đấm gõ vào đầu anh 2 cái. Vẻ mặt vô cùng tức giận, cô cảm thấy cực kỳ bất mãn với hành động vừa nãy của anh. Giống như đang cố gắng bảo vệ địa vị chủ nhà của mình vậy. Hạ Tùng Bách cũng không phản kháng, cúi đầu để yên cho cô thích đánh thế nào thì đánh. Hạ Tùng Diệp áy náy đi tới trước mặt Triệu Lan Hương. Khẽ nhếch miệng, ra dấu tay nói. Tính tình, thằng bé, không tốt lắm. Người, không xấu. Yên tâm, cô, ngồi, nó, thu dọn. Triệu Lan Hương thật sự nghe lời tìm một chiếc ghế đẩu rồi ngồi xuống. Hai tay cô chống cằm say sưa nhìn ông chồng già nhà mình thu dọn trong trong ngoài ngoài. Anh dùng mấy tấm ván gỗ đặt ngang lên chiếc giường thô sơ. Các khớp nối được ghép bằng các rãnh. Toàn bộ không dùng bất cứ một cái đinh nào. Động tác của anh rất thành thạo. Từng mảnh vụn gỗ bay lên nơi lưỡi liềm hạ xuống. Cuối cùng anh thổi vài hơi. Mùn cưa trên ván giường cũng bị thổi bay xuống. Ngón tay cái thô ráp sờ so. Ạng khắp nơi trên ván giường. Rút bỏ hết toàn bộ rằm gỗ ra. Đôi mày kiếm sắc bén thâm thúy của anh dựng ngược. Bình thường khi khuôn mặt không biểu cảm gì lại thường xuyên toát ra vẻ dữ tợn. Tuy nhiên khi bắt tay vào xử lý những thứ này thì lại trông giống một thợ mộc làm việc nghiêm túc và tỉ mỉ. Triệu Lan Hương nhìn đến mức mê mẩn. Trong mắt lo đãng toát ra vẻ dịu dàng. Trong một giây lát cô thật sự rất muốn chạy tới ôm lấy người đàn ông gầy gò này. Phủi hết đống bụi bặm bám trên đầu anh xuống. Nhưng, cô ngược lại rất tỉnh táo. Biết mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Ông chồng già nhà cô là người có tính cảnh giác rất mạnh. Nếu làm vậy sẽ rất dễ, khiến anh hiểu lầm. Hạ Tùng Bách ngẩng đầu. Trong mắt Triệu Lan Hương đã thay thế bằng cảm xúc bình thường từ lâu rồi. Cô dùng ngón cái sờ vuốt chiếc giường đơn giản này vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Giường này có thể ngủ được sao? Hạ Tùng Diệp cười tâu toét giải thích. Nó, đã làm, thợ mộc, tay nghề, tốt, giường, chắc chắn, ngủ được. Triệu Lan Hương đứng bên cạnh nhẹ nhàng lấy ra cái bánh bao thịt cuối cùng từ trong túi đưa cho Hạ Tùng Bách lúc này đang mồ hôi đầy đầu. Hạ Tùng Bách không nhận mà dùng một chiếc khăn lông rách nát để lau mồ hôi. Sau đó chạy đến chỗ giếng nước bên cạnh múc nước rửa mặt. Triệu Lan Hương đẩy cái bánh bao vào tay của Hạ Tùng Diệp. Để cho anh ấy ăn. Chỉ còn một cái cuối cùng này thôi. Tôi cũng ăn no rồi. Cô sờ sờ bụng. Vừa rồi cô ở bờ ruộng đã cùng chị Hạ ăn hết 9 cái bánh bao. Hai cô hiện giờ đều đã no căng không ăn nổi nữa. Hạ Tùng Diệp mới thật sự là no căng bụng. Trên đường về bụng cô còn bị trướng lên rất khó chịu. Do đã quá lâu chưa được ăn đồ có dầu mỡ nên dạ dày cô cũng trở nên rất yếu ớt. Thành ra mới đi được vài bước là đã. Quẹ, một tiếng nôn ra gần hết. Hạ Tùng Diệp vừa đau lòng, lại vừa tiếc của, điệu bộ vô cùng khổ sở. Cô ngồi xổm trên bãi cỏ nhìn chằm chằm vào đống dơ bẩn ấy một lúc lâu. Cuối cùng vẫn không bỏ được. Dùng cái mo hót về cho gà ăn. Cái bánh bao cuối cùng này Hạ Tùng Bách không ngờ lại thật sự không thèm liếc mắt nhìn một cái. Hạ Tùng Diệp yêu quý đặt nó vào trong nồi để giữ ấm cho em gái. Hai chị em đồng tâm hiệp lực một lúc lâu mới dọn dẹp sạch được căn phòng cho vị khách duyên dáng đến từ thành phố này chuyển vào. Triệu Lan Hương dùng tay sờ vào cái chăn bông mới ở tinh trên giường. Rồi lấy ra cái chăn làm bằng tơ tằm mà ba mẹ Triệu đã nhờ người may cho cô từ trước trong bọc hành lý ra. Rồi ôm cái chăn bông kia trả lại cho Hạ Tùng Diệp. Hạ Tùng Diệp liếc mắt nhìn chăn đệm của cô gái thành phố này. Sờ vào là có thể cảm nhận được sự mềm mại trơn mịn. Đông ấm hè mát, hơn nữa lại còn rất nhẹ. Nếu vậy thì đúng là không cần dùng đến chăn bông mới của cô. Hạ Tùng Diệp thu lại chăn của mình sau đó cất vào trong hòm. Động tác này của cô rơi vào trong mắt của Hạ Tùng Bách. Lại biến thành một ý tứ khác. Anh nhai khúc rau ở trong miệng. Sau đó phun bã ra ngoài. Ánh mắt nhanh chóng trở nên u ám. Hạ Tùng Diệp rung chuông vài cái. Hạ Tùng Bách liền quay người chui vào trong phòng chứa củi. Thả mấy củ khoai lang cùng một ít gạo lứt vào nồi để nấu chung với nhau. Hạ Tùng Diệp thấy em trai nấu cháo khoai lang thì dùng muôi múc thử một thìa. Chỉ thấy lèo phèo toàn nước. Thì cô ê a lắc đầu rồi lấy thêm chút gạo bỏ vào trong đó. Hạ Tùng Bách nhướng mày. Vẻ mặt thờ ơ ngồi xổm xuống nhóm lửa. Hạ Tùng Diệp dùng chuông gõ vào đầu anh một cái. Sau đó trừng mắt nhìn anh. Hạ Tùng Bách thản nhiên nói. Cứ như bình thường là được rồi. Bỏ nhiều gạo như vậy thì tháng sau ăn gì? Tuy nói như vậy, nhưng lúc xơi cơm cho bà nội thì anh vẫn xơi đầy một bát cơm trắng. Sau đó xới cho cô gái thành phố yểu điệu kia một bát nửa cơm nửa khoai lang. Cuối cùng còn thừa lại một đống khoai lang vàng óng ánh thì ba chị em phân chia nhau. Cách chương.